Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 1024, cùng Thánh Nhân. Suy tính, Lôi Đạo chuẩn bị đẩy được rồi. Trên thực tế, suy tính cũng không là cao thâm cỡ nào thủ đoạn, đạt đến vấn đạo giả cấp độ rất nhiều người tu hành. Thậm chí một chút đỉnh tiêm đại chúa tể đều có thể đủ suy tính, chẳng qua là suy tính độ chính xác có sai lầm thôi. Tỷ như Thánh Nhân Hy, hắn độ chính xác liền rất cao, dùng Thánh Nhân Nguyên Thần suy tính, cơ hồ không có đẩy không tính được tới đồ vật, coi như đẩy không tính được tới, cũng có thể nghĩ biện pháp suy tính. Cho nên, Thánh Nhân Hy có thể tìm tới nguyên điểm lối đi, thậm chí có khả năng bước vào nguyên điểm trong thông đạo. Cuối cùng ngã xuống, Lôi Đạo đồng dạng có thể suy tính. Lôi Đạo mặc dù không tính là đa tài đa nghệ, nhưng hắn đối với suy tính một đạo cũng có chỗ đọc lướt qua. Vẻn vẹn chẳng qua là đơn giản suy tính một thoáng thôi. Dùng thực lực của hắn bây giờ, dễ dàng, huống chi, còn có hai kiện dị bảo dung hợp mà thành dị giới bảo vật. Đầy đủ, ông, sau một khắc, Lôi Đạo thần niệm bao phủ tại mê giới dị bảo bên trên. Lôi Đạo hiển hóa ra thủy tổ thần thể, bắt đầu suy tính mặt khác ba kiện dị giới bảo vật. Chẳng qua là, không biết là nguyên nhân gì, có lẽ là Lôi Đạo lần thứ nhất suy tính, còn có chút không quá thuần thục. Bởi vậy, mông lung ở giữa, Lôi Đạo phảng phất thấy ngoài ra ba kiện dị giới bảo vật, nhưng chỉ vẻn vẹn là rất mơ hồ, mà lại chẳng qua là hơi cảm ứng được đại khái phương hướng. Vị trí cụ thể lại hoàn toàn không biết, bất quá, Lôi Đạo cũng không nóng nảy, ngược lại là vô cùng mừng rỡ. Ý vị này, hoàn toàn chính xác có khả năng suy tính đến ba kiện dị giới bảo vật hạ lạc. Cái này là tin tức tốt nhất. Một lần suy tính rất mơ hồ, vậy liền hai lần không được liền ba lần, ngược lại suy tính đối Lôi Đạo tới nói, không có cái gì gánh vác. Thế là, tại trải qua Lôi Đạo một lần lại một lần suy tính về sau, ba kiện dị giới bảo vật hạ lạc cũng dần dần rõ ràng dâng lên. Này ba kiện dị giới bảo vật, đều tại Hoang Cổ Đại Lục bên trên. Phân bố tại Hoang Cổ Đại Lục các nơi, đây đối với Lôi Đạo mà nói, tính là một chuyện tốt. Chẳng qua là, này ba kiện dị giới bảo vật phân bố địa phương, có chút nhường Lôi Đạo vò đầu. Một món trong đó dị giới bảo vật, nếu như Lôi Đạo không có nhìn lầm, cái kia hẳn là lưu lạc đến ma quốc bên trong. Dù cho Lôi Đạo là thủy tổ, muốn tòng ma quốc ở trong mang về một kiện dị giới bảo vật, đó cũng là khó khăn tầng tầng, bởi vì ma quốc là ma linh quốc gia, ngoại trừ ma linh, bất luận cái gì sinh mệnh đi vào, đều lại nhận áp chế, cho dù là thánh nhân cũng không ngoại lệ. Cho nên, cứ việc thần ma trận doanh bên trong thánh nhân số lượng xa so với ma quốc muốn nhiều, nhưng vẫn như cũ không làm gì được ma quốc. Cũng là bởi vì ma quốc đặc thù hoàn cảnh, có thể áp chế bất luận cái gì không phải ma linh sinh mệnh. Một khi bị áp chế, tại ma quốc bên trong, ai là ma quốc thánh nhân đối thủ? Lôi Đạo tạm đã lâu không đi nghĩ cái này dị giới bảo vật. Còn có mặt khác hai kiện dị bảo, một món trong đó hẳn là tại yêu giới. Này yêu giới chính là Hoang Cổ Đại Lục tam đại thế lực một trong. Mặc dù không giống ma quốc như vậy phong bế, nhưng đối thủy tổ có thể không có hảo cảm gì, thậm chí so thần ma càng thêm gạt bỏ minh giới thủy tổ. Mà lại, yêu giới thánh nhân số lượng cũng xa xa so ma quốc muốn nhiều. Lôi Đạo nếu thật là tiến vào yêu giới bên trong, vậy coi như đến có chuẩn bị, có thể sẽ bị mấy tôn yêu giới thánh nhân vây công. Cái này cũng lệnh Lôi Đạo đau đầu. Cũng may yêu giới chung quy không phải ma quốc như thế, có thể áp vệ cái khác sinh mệnh, mà lại yêu giới cường giả cũng tại Hoang Cổ Đại Lục làm bên trong hành tàu. Lôi đạo có khả năng thử nghiệm cùng yêu giới người giao dịch, cũng có thể đạt được dị giới bảo vật. Ba kiện dị giới bảo vật còn thừa lại cuối cùng một kiện, mà cuối cùng này một kiện dị giới bảo vật vị trí cũng làm cho lôi đạo có chút kỳ quái, bởi vì quá gần, khoảng cách mệnh thành thật sự là quá gần. Nếu như lôi đạo không có nhìn lầm, cái kia hẳn là thánh nhân cổ phạm vi thế lực. Nói cách khác, tại thánh nhân cổ trên địa bàn, đây có phải hay không là thật trùng hợp? Mệnh thành đời trước là thương thành, mà thương thành trực tiếp đối ứng liền là thánh nhân cổ địa bàn. Đã từng thánh nhân cổ đều nhiều lần tới tìm thủy tổ thương phiền toái. Hai bên cũng là tám lạng nửa cân. Thánh nhân cổ cũng vẻn vẹn chẳng qua là trải qua một lần kỷ nguyên đại kiếp thôi. Cùng thủy tổ cực không sai biệt lắm. Giống như chỉ có cái này dị giới bảo vật có khả năng với tới. Lôi đạo cẩn thận tự định giá một hồi, cũng xác thực chỉ có cái này dị giới bảo vật hắn với tới. Dù sao, cách hắn gần vừa đủ. Hắn muốn tọa trấn mệnh thành, cũng không thể tùy ý rời đi. Coi như muốn rời khỏi, cũng không thể rời đi thời gian quá dài. Mà lại, còn có một chút, thánh nhân cổ chẳng qua là nhất kiếp thánh nhân thôi. Nếu như bị thánh nhân cổ phát hiện, lôi đạo đại khái còn có thể chống đỡ ở. Lần trước, lôi đạo tiên thiên bí cảnh bị thánh nhân cổ cho lấy đi. Lôi đạo còn một luôn nhớ mãi không quên. Vẫn luôn nhớ kỹ, lôi đạo thậm chí đã tải kế hoạch. Lúc nào đi tìm món kia dị giới bảo vật. Bất quá, hắn tỉ mỉ nghĩ lại. Trong lòng vừa sợ cảm giác, hắn bây giờ cũng không phải người bình thường. Mà là cao cao tại thượng thủy tổ, nhất cử nhất động của hắn, nhất định nhận thánh nhân quan tâm, nhất là thánh nhân cổ vẫn là mệnh thành, hàng xóm, cùng, đúng. Chỉ sợ càng quan tâm lôi đạo hành tung, một khi lôi đạo xuất hiện tại thánh nhân cổ trong địa bàn, thánh nhân cổ sẽ không có pháp quyết. Đương nhiên, lôi đạo có mê giới dị bảo, có thể che giấu khí tức của hắn. Đến lúc đó, vô thanh vô tức lẻn vào đến thánh nhân cổ trong địa bàn. Chỉ sợ thánh nhân cổ cũng không cách nào phát hiện. Thậm chí, lôi đạo thần không biết quỷ không hay đều có thể đạt được dị giới bảo vật. Đến mức nhất kiếp thánh nhân, là việc khó sao? Không được, quá bành trướng, hẳn là điệu thấp lại điệu thấp. Lúc nào, đường đường thánh nhân, ta đều nhanh không lọt nổi mắt xanh rồi. Lôi đạo trong lòng run lên. Từ khi hắn cử hành thủy tổ yến, đạt được mặt khác thủy tổ sau khi tán thành, tựa hồ hắn liền dần dần có chút bành trướng. Hiện tại giống như đã không đem nhất kiếp thánh nhân để ở trong mắt. Đây chính là nhất kiếp thánh nhân a. Trước kia hắn đều tải còn có thể ngưỡng vọng. Đã từng thánh nhân cổ muốn đoạt đi hắn tiên thiên bí cảnh, lôi đạo lại ngay cả không có biện pháp nào. Hiện tại thế mà đều mơ hồ không đem thánh nhân cổ để vào trong mắt rồi. Lôi đạo cảm thấy tâm tính này thật không tốt. Hắn mới chỉ là cùng thủy tổ cực cân sức ngang tài, liền trấn áp trọng thương đều làm không được, có tư cách gì không đem thánh nhân cổ để vào trong mắt? Thánh nhân cổ bất tử bất diệt, hóa thân vô số, luận về trình độ khó chơi, sao thủy tổ đều muốn khó dây dưa. Huống chi lần này lôi đạo vẫn là muốn đi thánh nhân cổ địa bàn. Nhất định phải chú ý cẩn thận, lôi đạo trong lòng lần nữa báo cho chính mình. Sau đó, lôi đạo lại một lần nữa suy tính. Lần này, hắn suy tính thánh nhân cổ trên địa bàn món kia dị giới bảo vật vị trí cụ thể. Hắn cũng có thể nhiều chuẩn bị một phiên. Chẳng qua là, trải qua vài ngày nữa suy tính, lôi đạo lông mày lại xung quanh đến sâu hơn. Hắn phát hiện, món bảo vật kia cụ thể phạm vi. Thế mà tại thánh nhân cổ đạo tràng bên trong, chẳng lẽ, món kia dị giới bảo vật, bị thánh nhân cổ đạt được? Đồng thời cất giữ tại trong đạo trường. Nếu thật là dạng này, vậy thì phiền toái. Ý vị này Lôi đạo đến đem thánh nhân cổ đạo tràng cho bưng. Hiện tại lôi đạo thân phận khác biệt, đã là thu được mặt khác thủy tổ tán thành, chính là chân chính thủy tổ. Nếu là hắn ra tay đem thánh nhân cổ đạo tràng đều cho bưng, khả năng này xảy ra việc lớn. Muốn hay không đem chuyện này nói cho sư tôn, nhường sư tôn áp trận. Lôi đạo trong đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Được rồi, vẫn là không làm phiền sư tôn. Vừa mới sư tôn mới nói qua, về sau phải nhờ vào chính mình. Dù sao, ta cũng là thủy tổ, ta cũng vai gánh trách nhiệm nặng nề, không thể tùy tiện cái gì việc nhỏ đều đi phiền toái sư tôn. Lôi đạo nhất cuối cùng vẫn lắc đầu. Một cái, hắn đã làm phiền qua sư tôn mấy lần, trước kia thì cũng thôi đi. Đích thật là hắn gặp không chống lại được kẻ địch, nhưng bây giờ đâu, lôi đạo chính mình cũng là thủy tổ, thậm chí còn có thể cùng thủy tổ cực cân sức ngang tài. Còn có cái gì lôi đạo không đối phó được? Hiện tại lại đi phiền toái thủy tổ không? Vậy thì có chút ỷ lại, lôi đạo không thể lại đi phiền toái sư tôn, cho nên chuyện này vẫn là đến lôi đạo chính mình đi giải quyết. Nhưng như thế nào giải quyết đâu? Đây chính là thánh nhân cổ đạo tràng. Có muốn không? Cùng thánh nhân cổ là một vụ giao dịch. Lôi đạo nghĩ đến giao dịch. Thánh nhân cổ có lẽ cũng không biết món bảo vật kia. Coi như biết, chỉ sợ đối thánh nhân cổ cũng vô dụng. Lôi đạo đã phát hiện, hắn mê giới dị bảo mới là hạch tâm, mới có thể mê hoặc thánh nhân, thủy tổ, những người còn lại. Bao quát thủy tổ thái trong tay món kia dị giới bảo vật, trên thực tế đều không có có tác dụng gì, vẻn vẹn chẳng qua là chịu lấy dị giới bảo vật quầng sáng thôi. Nhưng coi như không có có tác dụng gì, thánh nhân cổ cũng nhất định sẽ giữ lại dị giới bảo vật. Mỗi một kiện dị giới bảo vật đều là thánh nhân, thủy tổ nhóm tranh đoạt đối tượng, thánh nhân cổ sao lại tùy tiện lấy ra giao dịch? Trừ phi có thánh nhân cổ không thể cự tuyệt bảo vật, tỉ như phá diệt thần thạch. Nếu có phá diệt thần thạch, thánh nhân cổ có hết sức khả năng lớn chọn giao dịch. Chẳng qua là lôi đạo đã không có phá diệt thần thạch, một khỏa đều không có. Không có phá diệt thần thạch, còn có bảo vật gì là thánh nhân cổ có thể thấy vừa mắt? Vô cùng cần thiết. Lôi đạo suy nghĩ một chút, hắn biết đến bảo vật quá ít, căn bản cũng không biết mặt khác bảo vật chân quý. Dù cho biết lại như thế nào, thánh nhân cổ cần nhất định là có thể trợ giúp hắn vượt qua kỷ nguyên đại kiếp bảo vật. Loại bảo vật này vị nào thánh nhân thủy tổ không cần? Bảo vật như vậy thật xuất hiện, còn có thể đến phiên lôi đạo? Chỉ sợ sớm đã có thánh nhân thủy tổ ra tay đánh nhau tranh đoạt. Lôi đạo có thể thu hoạch được nhiều như vậy phá diệt thần thạch, đó cũng là nhân duyên tế hội, cơ duyên xảo hợp thôi. Nếu là lúc ấy lôi đạo liền là thủy tổ mệnh, cái kia thủy tổ, các thánh nhân chắc chắn sẽ không đồng ý lôi đạo tiến vào phá diệt không gian. Có thể được đến một lần phá diệt thần thạch, đã là đến thiên chi may mắn, lại nghĩ có lần thứ hai cơ hội, căn bản không có khả năng. Nếu không thể giao dịch, cái kia cũng chỉ còn lại có cuối cùng một loại biện pháp. Cứng rắn đoạt, chẳng qua là đi đoạt một tôn thánh nhân. Lôi đạo cảm thấy hắn giống như có chút nổi điên. Không phải hắn nổi điên, là ý nghĩ của hắn quá điên cuồng. Thậm chí, lôi đạo cũng nghĩ qua hậu quả, có thể đưa tới phản ứng dây chuyền. Lôi đạo có thể đoạt thánh nhân cổ bảo vật, cái kia thánh nhân khác hoặc là thủy tổ, vì sao lại không thể đoạt lôi đạo trên người dị giới bảo vật? Không, không giống nhau, sau lưng của ta chung quy là có sư tôn, một vị thất kiếp thủy tổ. Lôi đạo vẫn là biết hắn cùng thánh nhân cổ khác nhau. Hắn là có hậu trường người, sông lớn hơn nữa hỏa, cũng có người lượn tới. Nhưng thánh nhân cổ không được, chẳng qua là lôi đạo một mực mục tiêu là cải thiện cái thế giới này. nhưng tựa hồ hắn bây giờ cách cái mục tiêu này đã dần dần từng bước đi đến. Liền chính hắn đều đã triệt để dung nhập cái thế giới này ở trong. Thôi, không có thể động một chút lại đoạt a, giết a loại hình, thánh nhân cổ cũng không phải không nói lý người. Ta chẳng qua là đi cùng thánh nhân cổ giảng đạo lý. Lấy tình động hiểu chi dùng lý. Có lẽ thánh nhân cổ sẽ đáp ứng đem món kia dị giới bảo vật giao dịch cho ta. Không phải vạn bất đắc dĩ. Không thể động thủ. Lôi đạo hít một hơi thật sâu. Trong lòng đã hạ quyết tâm. Hắn vẫn là quyết định. Đi trước, bái phỏng thánh nhân cổ. Cùng thánh nhân cổ, giảng đạo lý. Thánh nhân cùng thủy tổ ở giữa. Vẫn là tùy tiện không muốn làm to chuyện. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.